Boss phone cấp chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo bản đồ, linh thuyền của Xích Dương Tông đã đến được vị trí của ảo cảnh cực hải. Thưa Vân chân nhân, không biết cửa vào của ảo cảnh cực hải ở đâu? Mọi người nhìn biển nước mênh mông rộng lớn trước mặt, căn bản không thể thấy được cửa vào ảo cảnh. Dựa theo bản đồ thì chắc cửa vào ở đây. Vân Thanh Nhàn tra bản đồ để xác định vị trí hiện tại của họ. Nhưng mà bây giờ trước mặt họ không có cái gì gọi là cửa vào cả. Thủ Nguyên Thanh bấm ngón tay tính toán một chút, sau đó hắn thả thần thức ra để nhìn xung quanh. Gần đây chắc chắn có một ảo trận rất lớn, chắc hẳn là ảo trận này đã chặn cửa vào ảo cảnh. Trên mặt biển không thể thấy được mắt trận, nếu không tìm thấy mắt trận thì không thể phá được ảo trận. Thủ Nguyên Thanh tìm trên mặt biển không thấy được mắt trận nên đã thả thần thức xuống biển. Nhưng mặt biển này cũng nằm trong ảo trận nên không thể dùng thần thức để tra xét nó được. Không thể dùng thần thức để tra xét đáy biển được. Ta đoán rằng mắt trận ở dưới nước, ảo trận này được bày bố rất tinh vi, ảo trận có thể ngăn cản thần thức, mắt trận thì đặt dưới nước. Xem ra trừ phi đi xuống biển bằng không thì sẽ không tìm thấy mắt trận, không thể phá được ảo trận này. Vân Thanh Nhàn cũng thử đưa thần thức xuống dưới nước nhưng lại bị một lực cản vô hình nào đó ngăn lại, căn bản là không thể thấy được thứ gì. Vân Thanh Nhàn vừa nói xong thì đã có người vội vàng nhảy xuống biển. Đó là đệ tử của một môn phái nhỏ đi theo sau bọn họ, nhìn qua có lẽ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn nghe Vân Thanh Nhàn nói có thể là cửa vào ở dưới biển liền vội vàng nhảy xuống mà không kịp suy nghĩ. Không ai ngăn cản người nọ vì họ tin rằng người này sẽ không vào được ảo cảnh một cách dễ dàng như thế. Yến Trì cười nhạo một tiếng, hừ, đệ tử chính đạo thật ra cũng chỉ là một lũ ham mê báu vật mà thôi. Y lại nhìn một vòng xung quanh, những người khác ngầm đồng ý cũng chỉ vì xem người nọ là một con tốt thí mà thôi. Dù sao thì cũng phải có người đi đầu tiên để dò đường. Yến Trì không để ý tới phản ứng của những người khác nhưng Y lại để ý thấy từ từ có phản ứng không giống mọi người. Những người dù là có mục đích gì đều đang nhìn chằm chằm vào mặt biển để xem kết quả của người nọ nhưng từ từ lại không thèm để ý, nàng đứng yên một chỗ ánh mắt nhìn xa xăm giống như đang ngẩn người. Hiển nhiên là Giang An Lan cũng để ý đến sự khác thường của Từ Từ. Cậu cao mày định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Yến Trì ngăn lại. Nhiều người nhiều miệng, lát nữa rồi nói. Yến Trì truyền âm cho Giang An Lan, y không sợ Từ Từ sẽ có ý xấu, có lẽ phải nói là Từ Từ không dám có ý xấu mới đúng. Đời trước Yến Trì là phải giành giật từng cơ hội để sống sót nên căn bản là y không thể yên tâm để ai đến gần cuộc sống của mình. Ngay từ lúc Từ Từ đến làm đầu bếp ở Xích Dương Phong thì Yến Trì đã chôn xuống thần thức của nàng một sợi linh lực nên y có thể hoàn toàn khống sống chết của nàng trong lòng bàn tay. Từ lúc đến vùng biển này thì lúc nào tâm trạng của Từ Từ cũng nơm nớp lo sợ. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì. Yến Trì đoán rằng Từ Từ có liên quan đến ảo cảnh cực hải. Ra rồi, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng la lớn làm mọi người tập trung nhìn về phía mặt biển. Vừa nhìn xuống đã thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ vừa nãy đã lộ ra một cái đầu trồi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang chuẩn bị hỏi gì đó thì bỗng có một gợn sóng lướt qua làm mọi người thấy rõ đó chỉ là một cái đầu. Dường như chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt vì trên mặt người nọ còn giữ nguyên nụ cười khi nhảy xuống biển. Sau đó lại có một gợn sóng đánh tới làm cái đầu hoàn toàn chìm sâu xuống biển. Trong thoáng chốc mọi người đều không khỏi thổn thức, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cứ như thế mà ra đi, rốt cuộc dưới làn nước này đang che giấu thứ gì mà đáng sợ đến vậy? Thứ gì mà có thể cắn nuốt được cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ thế này? Yến Trì dùng thần thức của tu sĩ Đại Thừa kỳ thì có thể nhìn xa hơn người khác một chút nhưng ảo trận kia rất mạnh nên cho dù là y cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng đen thật lớn mà thôi. Sau khi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ cho dù thân thể bị tổn hại thì chỉ cần Nguyên Anh bất diệt chắc chắn sẽ không chết. Nhưng mà rõ ràng là Nguyên Anh của vị tu sĩ vừa rồi còn chưa kịp chạy thoát đã bị bóng đen kia cắn nuốt. Người biết thứ kia là gì không Từ Từ? Yến Trì giống như vô tình hỏi. Đó là một con thôn thiên ngao. Từ Từ vừa nghe đã thuận miệng nói ra, sau đó giống như nhận ra mình đã lỡ lời nên nàng nhìn về phía Yến Trì vội vàng nói thêm. Chủ tử, vì ta nghe người bảo thứ gì có thể cắn nuốt được cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ nên mới chợt nhớ đến một cuốn sách ta đã từng đọc có nhắc về con quái vật biển thôn thiên ngao. Nghe bảo nó có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ để lấy sức mạnh đó tăng tu vi. Nhưng mà con quái vật này lại không có trí tuệ, nó chỉ biết cắn nuốt mà thôi. Trong sách còn ghi lại thịt của thôn thiên ngao cực kỳ tươi ngọt mọng nước, nếu dùng để nấu canh thì mùi vị sẽ rất ngon. Con quái vật này trốn trong biển nên rất khó giải quyết nhưng nếu không tiêu diệt được nó thì chúng ta cũng không thể xuống biển để tìm mắt trận. Thủ Nguyên Thanh bấm tay tính toán nãy giờ nhưng vì bị nước biển che khuất nên vẫn không thể xác định được vị trí của mắt trận. Yến Trì nhìn mặt biển ảo trận này thật tinh vi, mắt trận được giấu dưới biển mà dưới nước còn có quái vật. Không xuống nước thì không thể giết quái vật được mà xuống nước thì sẽ bị ảo trận ảnh hưởng nên chưa chắc có thể đánh thắng con quái vật này. Cứ như vậy tất cả sẽ hình thành một vòng tuần hoàn chết chóc. A Trì cứ để ta. Giang An Lan thấp giọng nói với Yến Trì rồi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi linh thuyền, sau đó cậu đứng lơ lửng trên không trung. Đó là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông. Sau khi mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng của người vừa nhảy ra thì đã lập tức nhận ra thân phận của Giang An Lan. Giang thiếu tông chủ muốn ra tay sao? Giang thiếu tông chủ đã đến giai đoạn đỉnh cao của phân nguyên kỳ rồi sao? Nghe bảo cậu ấy chỉ mới vừa lên cấp lúc tiêu diệt quỷ tu thôi mà chuyện đó đã qua bao lâu đâu? Nghe nói vị đạo lữ mà Giang thiếu tông chủ mang về từ phàm nhân giới thật ra là một người có thượng dương thân thể cực kỳ chân quý, có thượng dương thân thể ở cạnh thì tu hành quá thuận lợi rồi. Vừa rồi ta mới lén nhìn lên linh thuyền của Xích Dương Tông thì thấy Giang thiếu tông chủ đang ở cạnh đạo lữ của cậu ấy. Vừa là thượng dương thân thể lại có nhan sắc tuyệt trần đến thế, hèn chi ai cũng mơ ước được ở cạnh thượng dương thân thể. Vậy ngươi cũng nghĩ lại xem, không cần nói đến tông chủ Xích Dương Tông Giang Vân Lê và kiếm tôn Giang Hiển Chiêm, chỉ cần có mỗi Giang thiếu tông chủ ở đây thì ai dám vô lễ với y chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ mấy đệ tử của tông môn khác bàn tán xôn xao, danh xưng người sùng đạo lữ nhất ở tu chân giới của Giang An Lan thì ai mà không biết. Sau khi tham gia lễ hợp tịch của hai người thì mọi người mới biết thì ra đạo lữ của Giang thiếu tông chủ là người có thượng dương thân thể cực kỳ chân quý. Trước kia có rất nhiều người hâm mộ Yến Trì được Giang An Lan yêu thương chiều chuộng, nhưng bây giờ họ lại hâm mộ Giang An Lan tìm được một người đạo lữ có thượng dương thân thể. Giang An Lan không thèm để ý đến người khác lời ra tiếng vào. Cậu tập trung nhìn vào mặt biển cẩn thận quan sát. Hắc Kiều, Giang An Lan cầm trong tay một thanh kiếm đen nhánh. Vốn dĩ Hắc Kiều đang dạo chơi trong linh thuyền sau khi được Giang An Lan triệu hồi đã ngay lập tức biến thành bóng đen bay về trong kiếm. Chỉ trong chốc lát mà khí thể của thượng cổ hung kiếm Hắc Kiều đã trở nên rất đáng sợ, sát khí lạnh lẽo bao quanh thân kiếm, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra thanh kiếm đã trở nên sắc bén và nguy hiểm hơn rất nhiều. Giang An Lan chuyển linh lực từ đan điền vào trong thanh kiếm. Cậu bổ một chiêu mang theo kiếm ý mênh mông cuồn cuộn linh lực hình thành kiếm khí mãnh liệt chém xuống mặt biển. Mặt biển giống như một khối đậu hũ bị con dao cắt ngang ra, lập tức hiện ra một mặt cắt hoàn hảo. Cũng vì thế mà con thôn thiên ngao kia cũng không còn chỗ ẩn nấp. Giang An Lan lao xuống dùng mũi chân đá vào bụng con quái vật làm nó bay ra khỏi mặt biển. Ngay sau đó mặt biển lại hợp lại một lần nữa, nước va vào nhau tạo ra một tiếng động lớn làm văng vô số bọt nước lên không trung nên những người đứng gần đó đều bị nước biển tạt ướt hết. Thiếu tông chủ, mắt trận ở trong cơ thể của con quái vật kia. Thủ Nguyên Thanh bỗng nhiên mở miệng. Hắn bấm tay tính toán một cách nhanh chóng, hèn gì nãy giờ hắn không tìm ra được vị trí của mắt trận. Mắt trận này ở trong bụng của thôn thiên ngao mà con quái vật này lại di chuyển khắp nơi nên mắt trận cũng thay đổi vị trí liên tục. Ảo trận này được bày bố vô cùng tinh vi nên rất khó để phá giải. Có thể bày bố ra được một ảo trận như vậy thì người bày trận chắc chắn là một kẻ rất đáng gờm. Cửa vào của ảo cảnh cực hải đã bị bố trí phức tạp như vậy, xem ra chuyến đi lần này thú vị rồi đây. Nghe Thù Nguyên Thanh nói vậy, Giang An Lan liền rút kiếm đâm về phía con quái vật mà không hề do dự. Không biết thôn thiên ngao đã ở đây bao lâu rồi, cũng chẳng biết nó đã cắn nuốt hết bao nhiêu thứ. Nó bị đẩy ra khỏi mặt biển một cách bất ngờ nên không kịp thích ứng, nó rất muốn trở về đáy biển. Nhưng sao mà Giang An Lan có thể thả nó trở về được, ngay khi thôn thiên ngao vừa rơi xuống cậu đã vung kiếm đến trước ngực nó để ngăn nó lại. Móng vuốt bén nhọn của con quái vật đập vào Hắc Kiều tạo ra một âm thanh chói tai. Giang An Lan dùng linh lực đẩy thanh kiếm về phía trước, trong đầu cậu đã hiện ra các chiêu của Du Long Quyết tầng thứ 6. Thanh kiếm chuyển động mềm mại như một con rồng đang cưỡi mây đạp gió. Tốc độ của Giang An Lan rất nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn một hình ảnh lướt qua thì đã thấy thân thể của con quái vật đã bị mũi kiếm sắc bén đâm xuyên qua, trực tiếp phá vỡ mắt trận trong người nó. Giang An Lan rút Hắc Kiều ra, thi thể của con quái vật liền rớt xuống linh thuyền, mấy đệ tử trên linh thuyền phải hợp lực lại mới đỡ nổi thi thể này. Quả nhiên là Giang thiếu tông chủ có khác, có thể dễ dàng tiêu diệt con quái vật này đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh nhàn nhìn thi thể của thôn thiên ngao trên linh thuyền, vì đây là lần đầu tiên nàng thấy con quái vật này có chút tò mò mà nhìn nó lâu hơn một chút. Toàn bộ vùng biển này đều nằm bên trong ảo trận, tất cả mọi người sẽ bị ảo cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa muốn phá giải được ảo trận này thì phải tìm ra được con quái vật này, đúng là một ảo trận tinh vi. Cũng nhờ thiếu tông chủ có tâm trí kiên định, kiếm tâm vững chắc nên mới không bị ảo trận ảnh hưởng, đúng là danh bất hư truyền. Thủ Nguyên Thanh cười cười, thiếu tông chủ của mình mạnh như vậy làm hắn cũng nở mày nở mặt. A Trì, Giang An Lan về đến linh thuyền, cậu thu hắc kiều lại rồi đi tới bên cạnh Yến Trì. Ta đã luyện xong tầng thứ 6 của Du Long Quyết, đúng là rất giỏi, mém tí nữa là ta đã nhìn không kịp động tác của Lan Lan rồi. Yến Trì nhìn tiểu kiếm tu nhà mình, y thấy mắt cậu sáng rỡ giống như đang cố ý tìm y để được y khen ngợi vậy. Tiểu kiếm tu nhà mình không hổ là người có mệnh thiên tử, thiên phú tu hành đúng là khiến người khác phải hâm mộ. Vì Yến Trì có thiên linh căn lại có tư chất của thượng dương thân thể rồi lại thêm việc cố gắng nên mới có thể tu luyện nhanh đến vậy, còn Giang An Lan thì phải tự mình nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể đuổi kịp bước chân y. Mọi người nhìn kìa, cửa vào xuất hiện rồi. Mọi người còn chưa hoàn hồn sau khi thấy Giang An Lan chém giết quái vật thì bỗng có người hô to lên. Lúc này mọi người mới chú ý đến bỗng nhiên mây mù trên mặt biển biến mất hết và xuất hiện một cái gì đó. Thôn Thiên Ngao chết, mắt trận bị phá nên ảo trận cũng biến mất. Trên mặt biển vốn không có gì giờ lại xuất hiện mấy khối đá ngầm, chỉ lát sau một hòn đảo nhỏ liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là ảo cảnh cực hải sao? Vân Thanh Nhàn nhìn hòn đảo nhỏ dần trở nên rõ ràng trước mắt. Điều này rất khác so với ảo cảnh cực hải trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ là trốn để lánh đời mà thôi. Dù sao thì cũng đó phải ảo cảnh nào cũng giống nhau. Thủ Nguyên Thanh nói, hắn nhìn về phía các đệ tử đang vây xung quanh thi thể của thôn Thiên Ngao. Dù sao cũng là do Giang An Lan chém chết nên giải quyết thế nào thì phải hỏi thiếu tông chủ. Không biết thiếu tông chủ muốn giải quyết con quái vật này như thế nào? Nghe Thù Nguyên Thanh hỏi vậy, Giang An Lan nhìn về phía Từ Từ. Đây là do ta đánh về để đem nấu canh cho A Chỉ uống. Vân Thanh Nhàn, Thù Nguyên Thanh, Từ Từ, hóa ra ngài xông xáo đi chém giết quái vật như vậy là vì muốn đem về nấu canh cho đạo lữ sao? Tác giả có lời muốn nói, Từ Từ. Thiếu tông chủ à, ta phổ cập nhiều kiến thức khoa học như vậy mà ngài chỉ nghe được mỗi dòng dùng nấu canh rất ngon thôi sao? Giang An Lan, có thứ tốt thì tất nhiên phải đưa cho A Trì chứ. Cách chương.